Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 96, zombie biến dị, góc truyện audio.com. Không xong, chúng sắp xong vào rồi. Lúc này mọi người nhìn thấy biến cố xảy ra đều sợ hãi kêu lên. Tại sao điều khiển từ xa không có tác dụng? Sawichiro nhìn thấy như vậy liền cầm lấy đồ bấm điện tử ra với ý định đóng cửa từ xa nhưng phát hiện nó không có tác dụng. Đội phòng vệ vào vị trí chiến đấu không cho chúng tiến vào. Lúc này thấy điều khiển không còn tác dụng, ông liền ra lệnh cho mọi người vào tư thế chiến đấu. Lập tức có hai người đàn ông thể chất khỏe chạy tới hai bên cổng đóng lại, thì cũng ngăn chặn được nhóm zombie tràn vào. Điều này khiến mọi người thở ra một hơi, còn nhóm Sawichiro liền tiếp tục vào vị trí quan sát tình hình. Các em cứ ở yên đây, ta xuống giải quyết một chút. Anh cẩn thận. Nagami lúc này có ý định giúp đỡ cho gia đình của Saya vượt qua cơn hoạn nạn này. Dù sao nói thế nào Saya cũng tính là nữ nhân của hắn, thì việc giúp nhạc phụ tương lai cũng điều đương nhiên thôi. Chúng nữ sau khi xác định mối quan hệ với hắn đã thân mật với nhau rất nhiều, trừ việc Saya và Shizuka chưa tới bước cuối ra thì hai ngày qua cái gì làm cũng đã làm. Xoẹt, hắn sau đó mỉm cười cầm Asauchi bước tới cánh cổng làm mọi người ở đây bất ngờ. Ngay sau đó một con zombie lại chui vào, được chưa kịp tiến thêm một bước liền một đường kiếm hiện ra lập tức bay đầu. Mở nhẹ cổng ra cho ta ra ngoài. Nagami nhìn hai người đang đóng cổng bất ngờ nói một câu làm mọi người sửng sốt. Phải biết hai ngày qua thì hắn đã cùng so kiếm với Sawichiro trước mặt mọi người, và điều là mọi người kinh hãi là chỉ với hai kiếm ông đã thất bại trước hắn. Điều này làm mọi người rất sốc nên không còn ai nghi ngờ năng lực của hắn. Bây giờ nghe Nagami muốn ra ngoài làm mọi người giật mình không thôi. Nagami, ngươi đang đùa phải không? Một trong hai vị gác cổng nhìn hắn với vẻ không tin được hỏi rằng. Giống ta đang đùa sao? Nagami nhìn hắn với gương mặt nghiêm túc đến mức đáng sợ. Làm người đó lạnh cả sống lưng. Nagami, người định làm gì thế? Sawichiro lúc này cũng bước tới hỏi với gương mặt khó hiểu. San, chúng, chứ làm gì. Hắn quay lại nhìn ông với gương mặt tươi cười thản nhiên khiến ai nhìn thấy và nghe đều sốc vô cùng. Tốt, mở cổng vừa đủ cho hắn ra. Ông nhìn đôi mặt nghiêm túc kia liền không do dự quay về phía cấp dưới mình nói rằng, là mọi người nghe kinh hãi vì không ai ngờ ông lại đồng ý cả. Hai người kia nghe vậy chấn kinh một cái rồi nhìn nhau cắn răng khẽ dùng sức mở cổng vừa đủ một người ra vào. Xoẹt, khi cổng vừa mở lập tức có một số zombie tràn vào đều bị Nagami giải quyết dọn lẹ khiến họ nhìn mà bất ngờ vô cùng. Nhưng hình ảnh tiếp làm họ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, kể cả Sawichiro. Chỉ thấy Nagami như một cái máy cắt lúa vậy. Mỗi khi hắn đi tới đâu thì chúng đều bị cắt làm đôi với một kiếm nhẹ nhàng. Hắn lúc này như một chiến thần làm mọi người ngơ ngác nhìn. Chỉ mới lúc trước zombie còn gây áp lực cho họ, giờ đây có hắn thì chúng muốn tiếp cận. Đến cổng còn không được, điều ai nhìn cũng rung động không thôi. À, trong lúc mọi người còn đang vui mừng vì có hắn bảo vệ thì bất ngờ một âm thanh hét thảm vang lên từ khu dân tị nạn làm tất cả mọi người sửng sốt. Chỉ thấy bất ngờ có một nhóm nhỏ zombie trèo tường vào rồi lao tới tấn công dân tị nạn, biến cố làm mọi người bất ngờ một cái. Đây là lần đầu tiên họ nhìn chúng có thể trèo tường vào. Đội phòng vệ giải quyết chúng, Sawichiro khôi phục lại tinh thần đầu tiên hét lên làm nhóm cấp dưới lấy lại tinh thần cùng ông lao tới giải quyết chúng. Nagami đã thể hiện thần uy của mình tiếp cho họ tinh thần phấn chấn, hắn bây giờ đã ở ngoài cổng bảo vệ họ. Nếu như một nhóm zombie này còn không giải quyết được thì sau này dám nhìn ai nữa. Nhưng khiến cả nhóm họ bất ngờ là nhóm zombie này cũng khá thông minh và linh hoạt. Không như những con ngoài kia chậm chạp mà số lượng rất đông. Là chúng à? Nagami lúc này bên ngoài dù chém giết nhưng nghe tiếng hét thảm bên trong liền chú ý tới thì phát hiện ra nhóm zombie biến dị giống như chỗ cái. Chết của hai vị thám tử kia, virus này nó cùng ký chủ của mình phát triển tốt những con ngoài này rất nhiều, dẫn đến chúng có một chút thông minh của con người và linh hoạt hơn. Dù vậy thì biến cố này xuất hiện vượt qua không giống như nguyên tắc. nhưng để hắn an tâm là nhóm người ông dù hơi khó khăn đối phó cũng đã giải quyết được vấn đề bất ngờ. Không để cho họ kịp thở thì lại có một nhóm từ bên tường bên kia trèo qua làm họ sửng sốt liền lấy lại tinh thần tiếp tục tới giải quyết chúng. Saeko và Ray rất muốn giống họ chỉ là nhóm ở đây cũng họ bảo vệ hết cách chỉ còn Ray dùng súng phận họ được một phần nhỏ khiến họ cũng thở dốc. Không thôi, dù vậy hơi khó khăn giải quyết một chút nhưng không ai bị thương và tử vong khiến nhóm cũng nghỉ ngơi được một chút. Tuy nhiên một khoảng thời gian thì lại xuất hiện một nhóm như thế làm họ phải chạy qua chay lại giải quyết. Ngoài Sawichiro còn khỏe mạnh thì nhóm phòng vệ cũng lộ ra đuối sức. Này cho ta vào Nagami sau khi chém một lượng lớn zombie thì chúng lúc này chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi không đủ uy hiếp tới họ nữa thì hắn liền chọn nghỉ. Ngơi, hai người gác cổng vừa nghe âm thanh của hắn liền vội mở cửa ra cho hắn rồi đẩy cửa vào lại liền thở ra một hơi. Lúc này một nhóm zombie nhỏ muốn tiến nhưng số lượng quá ít không như nguyên tắc quá đông khiến cửa chịu không nổi mà ngã xuống làm chúng tiến vào. Hai người gác cổng thấy hắn tiến vào cùng chúng nữ nghỉ ngơi liền cầm kiếm của mình giết chúng thông qua cửa vô cùng dễ dàng. Không lâu sau tất cả cũng được giải quyết triệt để. Điều này làm họ thở ra một hơi vượt qua cơn hoạn nạn. Chỉ có một ít dân bị tập kích bất ngờ chết vài người còn lại đều an toàn. Lúc này có đến dọn dẹp còn Nagami cùng chúng nữ ngồi góc nào đó vui vẻ trò chuyện. Mọi người lúc này nhìn hắn vừa kinh sợ vừa ngưỡng vọng vì họ giờ xem Nagami như thần vậy đối mặt một lượng lớn zombie mà vẫn có thể sống sót nhẹ. Nhàng như thế đây việc không phải ai cũng làm được. Người mà vui vẻ nhất là hắn vì giết một lượng lớn zombie hấp thu được rất nhiều linh hồn lực và Nagami cũng phát hiện kiếm thuật của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều cách trình độ. Siêu, không xa nữa thôi. Sau khi sống sót đột zombie này và bảo vệ được Takagi ra làm Saya vô cùng cảm động liền trong đêm dẫn đến một bí mật của nàng ít người biết trở thành nữ nhân của hắn. Rồi hắn cũng thành thật với nàng về thân phận của mình và quan hệ với Yuriko làm Saya mới đầu còn rất sốc. Nhưng nàng sau đó lại vô cùng dễ dàng chấp nhận dù sao thì với Saya chỉ cần bên cạnh hắn còn lại những điều khác nàng không quan tâm. Mặc dù cùng a dì của mình thì nàng cũng không ngại dù sao thì ai bảo yêu thích hắn làm chi với lại ngay từ đầu nàng đã biết họ sẽ mối quan hệ này rồi. Nagami thấy nàng chấp nhận không chút khó khăn liền vui vẻ không thôi. Sau đó cả hai quay về cùng chúng nữ bàn bác ngày mai rời khỏi đây tới phía đông Tokonosu vì tìm kiếm gia đình của Ray. Chúng nữ không do dự đồng ý chỉ có Saya mới gặp lại phụ thân có chút không nở. Nhưng cuối cùng muốn được bên hắn nên nàng quyết định đi theo. Hắn sau đó cùng Sawichiro trao đổi việc này ngay sau đó. Ông mặc dù khá sửng sốt một chút nhưng cũng không từ chối mà thay vào đó nhớ Nagami chăm sóc nữ nhi của mình thật tốt. Nagami mỉm cười đồng ý vì nàng vốn là nữ nhân của hắn thì tất nhiên phải chăm sóc tốt rồi. Cách chương.